vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, Medea. Sora, người tới vừa vặn, người cũng nói một chút Sawichiro đại ca. Không thể tùy tiện thu lưu thân phận không rõ nữ nhân. Ryuto Issei nhìn thấy Sora thò đầu ra, lập tức nhưng nhìn thấy chiến hữu, vội vàng hô hào Sora đi qua. Ngoặc kép, Sora bất đắc dĩ đi tới, nhìn thẳng vào lúc này còn ôm Kuzuki Sawichiro cánh tay nữ tử. Ánh mắt hơi nheo lại, xác thực, đây là một vị thế gian hiếm có mỹ nữ, nhu thuận màu tím lam tóc dài choàng tại sau lưng, trong lọn tóc ẩn ẩn lộ ra hai cái nhọn lỗ tai. Hết sức xuất sắc ngũ quan, vốn phải là phi thường cao lãnh tướng mạo, nhưng là lúc này, nữ tử này lại rúc vào Kuzuki Sawichiro bên người, một mặt hạnh phúc, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Sora, giống tuếch Sora. Sora rất bình tĩnh tiến lên tiếng chào hỏi. Uy, Sora, ta là để ngươi đến chào hỏi sao? Ryuto Issei bên cạnh một bên dậm chân, một bên tức hổn hển hô. Nhưng là phẫn nộ Ryuto Issei đã bị đám người không nhìn. Tên này mỹ nữ ngẩng đầu nhìn về phía Sora, cảm nhận được mình không bên trên khí tức hơi kinh ngạc một chút. Sau đó lưu luyến không rời buông ra Kuzuki Sawichiro cánh tay. 10 phần chính thức xoay người cúi đầu. Lần đầu gặp mặt, tên của ta là Medea. Về sau đem làm Sawichiro đại nhân thê tử cùng Sawichiro đại nhân cộng đồng sinh hoạt. Tiểu nữ tử kẻ hèn này tương đương xin chỉ giáo nhiều hơn. Huy, người cái này không rõ lai lịch nữ nhân, không muốn tùy tiện liền đem chính mình định nghĩa thành Sawichiro đại ca thê tử a. Rõ ràng liền chính thức giấy chứng nhận đều không có. Ta là sẽ không tán thành các ngươi. Ryuto Issei ở một bên hô to. A, tương đương xác thực đâu, tương đương chúng ta còn không có loại kia tên là giấy hôn thú khế ước, tương đương Sawichiro đại nhân tương đương. Ta một hồi đi làm một chương có được hay không? Medea cũng không có phủ định Ryuto Issei lời nói, mà là quay đầu một bộ ngôi sao mắt dáng vẻ nhìn xem Kuzuki Sawichiro. Trong mắt tràn đầy mong đợi. A, có thể, một hồi liền đi đi. Kuzuki Sawichiro một mặt yên lặng đáp lại. A, quá tốt rồi, Sawichiro đại nhân thật sự là quá tốt. Medea hạnh phúc ôm lấy Sawichiro cánh tay ngọt ngào nói ra. Một bên Ryuto Issei đã kinh ngạc đến hóa đá. A, chúc mừng tương đương, Sora cũng tức thời vỗ tay nói vui. Cảm ơn tương đương, cảm ơn các ngươi chúc phúc tương đương, ta cùng Sawichiro đại nhân sẽ hạnh phúc tương đương, các ngươi. Các ngươi, Ryuto Issei gân xanh trên trán đều đang nhảy nhót. Rất có một bộ đã nhẫn nại rất vất vả dáng vẻ. Mà lúc này, đát tương đương, Sora đem mình tay đặt ở Ryuto Issei trên bờ vai. Thấy lạnh cả người xuyên vào, mặc dù sẽ không tổn thương đến Ryuto Issei, nhưng cũng biết để hắn cảm giác được rét lạnh. Hát xì, đang muốn nói chuyện Ryuto Issei đột nhiên hát hơi một cái. Lập tức trên mũi treo buồn cười nước mũi. Khụ khụ, nhanh đi tẩy một chút đi. Thời gian không còn sớm, lại không xuất phát đi học sẽ đến trễ. Sau đó tốt nhất thêm chút quần áo. Nhìn người thật giống như muốn lạnh dáng vẻ. Đấu không chụp Ryuto Issei bả vai đem hắn đẩy đi. Không ngăn cản nữa Kuzuki Sawichiro cùng Medea. Như có điều suy nghĩ, Medea nhìn Sora liếc mắt, khóe miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền cùng Kuzuki Sawichiro xuống núi. Một bên khác, Sora, Sawichiro đại ca bị cái kia không rõ lai lịch hồ ly tinh mê hoặc đầu còn chưa tính. Làm sao ngươi cũng giúp đỡ bọn hắn nói chuyện, ta xem xét cái kia nữ cũng không phải là người tốt lành gì. Rửa mặt, đang dùng khăn mặt lau mặt, Ryuto Issei tiếng trầm nói ra. Ha ha, ta liền chưa thấy qua tại ngươi trong ấn tượng tương đối tốt nữ sinh. Mặc kệ cái nào nữ sinh trong mắt ngươi đều là thuộc về hồ ly tinh cấp bậc. Issei, mặc dù ngươi về sau sẽ kế thừa chùa Ryuto trở thành trụ trì hòa thượng, nhưng là cùng còn cũng là muốn cưới vợ cháu trai kế thừa gia nghiệp. Ngươi dạng này, ta rất lo lắng a. Ngươi không phải là không thích nữ sinh a? Chẳng lẽ nói, trách không được ngươi lão là nói bằng hữu của ngươi Emilia. Nguyên lai là dạng này. Sora tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì thiên đại sự tình, biểu lộ hơi có chút hoảng sợ lui về sau hai bước, cùng Ryuto Issei giữ một khoảng cách. Mới không phải đâu, ta cùng Emilia thanh bạch. Sora, ngươi không muốn đoán mò. Ta đi học đi, đến trễ, nghe được không lời nói. Ryuto Issei trực tiếp náo loạn một cái đỏ chót mặt, vội vàng hấp tấp bỏ rơi khăn mặt, nắm lên túi sách sau liền chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Thấy cảnh này, Sora nhún vai, nhếch miệng lên vui vẻ dáng tươi cười. Không một ngày, là từ lúc quét sơn môn mở ra bắt đầu, ở tại chùa Ryuto cũng không thể ở không, vẫn là phải giúp đỡ chút quét dọn vệ sinh. Sora cầm cây chổi từ sơn môn mở ra vừa mới cấp lại một cấp quét sạch cầu thang. Trải qua gian nan vất vả, bậc đá xanh bậc thang như là trường xà kéo dài đến dưới núi. Chùa Ryuto rất cao, lên xuống núi cầu thang thạch đường rất dài. Người bình thường muốn lên núi lời nói, không nghỉ ngơi cũng muốn dùng xong thời gian một tiếng, mà Sora một cấp lại một cấp ngã xuống. Quét xong cuối cùng một cấp, thời gian đã nhanh đến trưa rồi. Sora thu hồi cái chổi, xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi. Vừa định trở về, quay đầu liền nhìn thấy ngay tại trở về Sawichiro cùng Medea. À, Kuzuki tiên sinh hôm nay không cần đi trường học sao? Sora ngừng chân lên tiếng chào hỏi. Kuzuki Sawichiro là Ryuto Issei chỗ Homurabara trường cấp 3 lão sư. Dựa theo thời gian này, Sawichiro bình thường đã ở trường học. Ta lập tức liền sẽ đi qua. Medea, cùng Sora cùng một chỗ trở về đi. Chờ ta trở lại, Kuzuki Sawichiro đối với Medea dặn dò. Sora chú ý tới, lúc này Medea trong tay cầm một chương kiểu Nhật hôn thú. Vâng, Sawichiro đại nhân, ta sẽ làm tốt mỹ vị đồ ăn chờ lấy ngài trở về. Trong công tác xin ngài cố lên. Medea liền như là chân chính tiểu thê tử, đối với Kuzuki Sawichiro lời nói gì nghe nấy. Nhẹ gật đầu, Kuzuki xoay người tiến về trường học. Chỉ còn lại Sora cùng Medea. Đêm qua, ta bị Sawichiro đại nhân cứu trở về thời điểm, cảm giác được một cỗ tinh thần lực, là ngươi thả ra sao? Medea cùng Sora kết bạn trở về chùa Ryuto. Tại trên đường trở về, Medea cười hỏi, đúng, bất quá ngươi yên tâm, ta không nhìn thấy sự việc dư thừa. Sora biểu lộ không đổi nói ra, ngoặc kép. Medea nghe được không lời nói cũng là hơi đỏ mặt, nhưng ở trong nháy mắt liền khôi phục. Ta biết, mặc dù thụ thương, nhưng là chính ta có hay không bị tinh thần lực giám thị ta còn là có thể cảm giác được. Vừa vặn ngươi đối với con mắt tiểu nam hài thả ra ma lực ta cũng có thể phát giác được. Rất không tệ, Medea tựa hồ đối với không ấn tượng không tệ, có chút trò chuyện tới. Cảm ơn khích lệ, cái này vẫn còn không tính là khích lệ. Tương đương Sora, ngươi gọi là cái tên này a? Sora, ngươi đối với ta là nghĩ như thế nào? Ngươi biết sẽ không cũng cảm thấy lai lịch của ta không rõ, muốn đuổi ta đi? Medea hơi nghiêng đầu nhìn xem Sora hỏi. Sẽ không, Sora rất quả quyết trả lời. Vì cái gì? Medea có chút kỳ quái. Ngươi biết đối với Kuzuki tiên sinh bất lợi sao? Sẽ không. Sawichiro đại nhân là của ta trượng phu, ta sẽ dùng tính mạng của ta đi bảo hộ hắn. Vậy ngươi sẽ thương tổn chùa Ryuto sao? Cũng sẽ không, nơi này là Sawichiro đại nhân nhà, cũng chính là nhà của ta. Ta sẽ toàn lực bảo hộ ta cùng Sawichiro đại nhân xào huyệt ân ái. Hai vấn đề, Medea đều không chút do dự trả lời. Dạng này là được rồi. Ta và ngươi kỳ thật không sai biệt lắm. Không rõ lai lịch, là chùa Ryuto chứa chấp ta. Tất cả mọi người đối với ta có ân. Nơi này là nhà của ta. Chỉ cần không làm thương hại mọi người. Không làm thương hại chùa Ryuto. Cái khác làm sao đều có thể. Sora đem chính mình muốn lời nói xong. Vừa mới nói xong, người đã tại Medea bên người biến mất, xuất hiện tại trên cùng sơn môn cửa ra vào. Medea, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.